Lược Thiên Ký, chương 1113, cho các ngươi cơ hội giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1312, cho các ngươi cơ hội giết ta. Khiêu chiến tịnh thổ tất cả mọi người. Phương Hành một câu nói kia khiêu khích chi ý quá mạnh, ngược lại làm chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thật lâu không người tiếp lời. Tiên Minh Tứ Đại Thiên Kiêu cùng thần đình chưa tiểu thánh trên mặt thì thần sắc ngưng trọng, có người kinh ngạc, có người lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngược lại là Phương Hành hiển nhiên đã sớm định chủ ý, một câu sau khi nói xong, liền lại bước về phía trước một bước, thần sắc lãnh đạm, ám uẩn pháp lực thanh âm ầm ầm truyền hướng tứ phương. Tiểu gia ta đã tới, liền không có nghĩ đến thành thành thật thật qua mấy ngày, các ngươi chán ghét ta ác ta cũng tương tự nhìn các ngươi không vừa mắt, vậy liền thống thống khoái khoái chiến mấy trận đi. Hiển nhiên ngày ngày lúc đầu phân tính lên, tiểu gia ta đem bắt trước thần châu tịnh thổ chuyện xưa cùng tịnh thổ chỗ quần hùng tranh phong, trong vòng 7 ngày, không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, tăng đạo Bồ Tát, đều có thể đến chiến ta, tiểu gia tuyệt không tránh chiến. Ha ha, cơ hội cho các ngươi, có dám tới hay không một trận chiến, liền là chuyện của các ngươi. Dứt lời, ánh mắt âm sâm dày đặc quét qua phía dưới quần tu một chút, trầm thấp cười lạnh một tiếng. Lời này lại nói phía dưới quần tu tâm tư đều là chấn, nửa ngày về sau, vang dội tiếng nghị luận vang lên, đều là đang thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Ma đầu kia vậy mà thực có can đảm khiêu chiến tịnh thổ quần hùng. Tên này thật cuồng, không đem tịnh thổ chư tu để vào mắt sao? Phía dưới các loại tiếng nghị luận càng ngày càng vang, không biết bao nhiêu người đều là đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Phương Hành, càng có một ít người ma quyền sát trưởng, lẫn nhau mời, hẹn xong cùng đi giáo huấn ma đầu kia, ngược lại là lúc đầu kiếm bạt nổ trương cục diện, lại là bởi vì Phương Hành trận này khiêu khích chậm hợp rất nhiều, không có nhiều người như vậy nhất định phải vào lúc này nhảy ra khó xử Phương Hành, dù sao Phương Hành câu này khiêu chiến tịnh thổ chư tu, liền chờ nếu là cùng người đã hẹn đấu pháp thời gian, vào lúc này còn hung hăng càn quấy, lại có vẻ bọn họ vô lý. Phương đạo hữu hào khí phách, ngươi chính xác muốn chiến ta tịnh thổ quần hùng. Liền ngay cả cái kia Khương vấn đạo, lúc này ánh mắt cũng biến thành dị cổ quái, lúc đầu vừa rồi Phương Hành cái kia thuận miệng một câu. Ngươi còn chưa xứng để cho ta khiêu chiến, để hắn cảm nhận được thật sâu miệt thị, trong lòng đã giận dữ, bất quá sau đó liền nghe được Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ ngữ điệu, trong lòng ngược lại là nao nao, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt có chút cổ quái, phẫn hận kinh ngạc tất cả đều cũng có, còn có chút kiêng kỵ. Ta là muốn khiêu chiến tịnh thổ, nhưng tịnh thổ lại cũng chưa chắc tất cả đều là anh hùng. Phương Hành lãnh đạm trả lời, trên mặt không có một tia biểu lộ. Cử động lần này sợ là tại lý không hợp a. Hồ Tiên Cơ có chút động dung, nhìn không được mở miệng nói ra, thật sâu liếc nhìn Phương Hành một cái. Không có gì tại lý không hợp, thông thiên tiểu thánh thì có nhã hứng, tịnh thổ chư tu phụng bồi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là cái kia chúng tiên minh bên trong tới một vị phụ trách lễ nghi lão giả, đạt được bên cạnh cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc ám chỉ, liền lạnh lùng nói một câu, mà vào lúc này, dạ tộc thần tử lại cũng không có ngăn cản, sự tình phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng lại cũng ẩn ẩn cùng phù hợp kế hoạch của bọn hắn, vốn chính là thần đình sứ giả vào tịnh thổ, ai cũng không nghĩ tới sẽ an an ổn ổn vài ngày nữa, đấu pháp tranh tài chính là chuyện sớm hay muộn, mỗi người bọn họ đều làm xong đây chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Phương Hành sớm như vậy đẩy ra mà thôi. Nếu như thế, mà theo chúng ta đi hành cung ăn uống tiệc rượu đi. Tiên minh bên trong, ngược lại cũng không có người lại nói khác, liền là sai người dâng lên xe kéo ngọc mang theo thần đình sứ giả hướng hành cung chạy đến. Bệ đá đen hướng tây 3.000 dặm bên ngoài trấn U Thành, sớm đã có tiên minh người đóng quân, chính là nghênh đón thần đình sứ giả chạm thứ nhất. Tại thần đình sứ giả chạy đến thành này về sau, liền tượng trưng cho thần đình cùng tịnh thổ đàm phán chính thức bắt đầu, lúc đầu mỗi người đều tại quan tâm kết quả của trận chiến này, có người muốn cùng thần đình ác đấu đến cùng, đem bọn hắn triệt để trục xuất thiên nguyên, cũng có người cảm thấy thần đình thế lớn, bây giờ cùng thần đình đàm phán, dù là trên danh nghĩa đầu hàng, chỉ cần có thể bảo trụ tịnh thổ tiên minh lực lượng không mất, đó cũng là một kiện tốt. Đẹp sự tình. Có thể như thế một cái lần thụ chú ý đi xứ, lại căn cứ lấy một kiện ngoài ý muốn sự tình hoàn toàn đi chạy. Nguyên nhân liền xuất từ thần đình tiểu thánh một trong thông thiên tiểu thánh trên thân. Hắn lại muốn dùng sức một mình khiêu chiến tịnh thổ quần hùng. Đây lại là ó, không đợi những này thần đình đám sứ giả đến trấn U Thành đây, tin tức này đã truyền khắp tịnh thổ. Ngươi có biết ngươi làm như vậy, đem chính mình lâm vào cực hiểm chi địa. Tại ăn uống tiệc rượu bên trên, vô luận là tiên minh chư tu còn là thần đình tiểu thánh, hiển nhiên cả đám đều có chút không quan tâm, ánh mắt lúc nào cũng hướng Phương Hành nhìn sang, mỗi người đều giống như có một bụng lời muốn nói, lại vẫn cứ không biết nói cái gì cho phải cuối cùng, nhưng vẫn là Hồ Tiên Cơ cười tùm tìm bưng một chén rượu tới, chạm cốc thời khắc nàng thần thức khẽ động, truyền âm lọt vào tai. Tịnh thổ bây giờ hội tụ thiên nguyên khí vận, cao thủ nhiều như mây, nhân vật lợi hại như cá giết sang sông, thông thiên tiểu thánh, phương hành đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đi. Vô địch thiên hạ không đến mức, nhưng tiểu ra đây cái đầu người cũng không dễ dàng như vậy mất đi. Phương hành cũng là trầm thấp cười, lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía hồ tiên cơ, nói. Bất quá, hồ ly lẳng lơ a hát, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng có lớn như vậy bản sự, có thể leo đến bực này cao vị, xem ra trong khoảng thời gian này cũng có đại tạo hóa a, một thân tu vi nhìn cũng không tầm thường, ngay cả ta đều không thể một chút xem thấu lai lịch của ngươi, thật sự là lợi hại, lợi hại. Hi hi, hồ tiên cơ đôi mắt đẹp lưu truyền, che miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng trợn nhìn phương hành một chút, nói. Kỳ thật ta vốn là rất lợi hại, nhớ năm đó yêu địa lưu truyền ta hồ tiên cơ trí kế vô song tên, thật coi ta là dùng tiền mua được hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá mỗi lần gặp được ngươi, lại luôn gặp nhiều thua thiệt như là trải qua, cũng làm cho người trong thiên hạ đều xem nhẹ ta ai. Nàng nhẹ nhàng nói, lại là thấp giọng thở dài, bỗng nhiên nhìn thẳng vào phương hành, giống như cười mà không phải cười. Trên đời này như còn thực có người biết sự lợi hại của ngươi chỗ, vậy ta hồ tiên cơ tuyệt đối có thể tính một cái, cho nên ta tuyệt không cho rằng ngươi sẽ tự tìm đường chết, lần này ngươi vì sao muốn làm bực này chuyện ngu xuẩn, khả năng nói cho ta biết. Đã tịnh thổ nhiều người như vậy muốn giết ta, vậy ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Phương Hành cũng là giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn hồ tiên cơ một cái, nhẹ nhàng trả lời. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Hồ tiên cơ hơi có chút thất vọng, nở nụ cười xinh đẹp, nói. Vậy ta chỉ có thể xin khuyên thông thiên tiểu thánh một câu. Phương Hành ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, nàng lại bỗng nhiên cúi xuống thân, ghé vào Phương Hành bên tai thổ khí như lan. Người tự mình một người khiêu chiến tịnh thổ nhất định là không thành, không bằng khái niệm hỗn hào, đem trận này đọ sức làm thành thần đình cùng tiên minh so đấu, tập hợp thần đình 10 vị tiểu thánh lực lượng, dạng này mới có thể tại trận này trong hỗn loạn sống sót. A hát tiểu muội cũng là vì ngươi tốt mới ra cái chủ ý này, ngươi có thể. Nàng đây thân đây động tác lại đem đại điện bên trong đám người giật nảy mình, ánh mắt phức tạp nhìn lại. Người trong tu hành thần thông bách biến, muốn nói thì thầm, cách thức còn nhiều, còn cắn cái gì lỗ tai A hát. Liền ngay cả Phương Hành tựa hồ cũng sửng sốt một chút, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bất quá cũng liền ở cái này ngay miệng, hồ tiên cơ nói đều còn chưa nói xong đây, đột nhiên bên cạnh liền có một đạo mây trôi tay áo dài Phật đi qua, ám huẩn thần thông, phảng phất ngay cả thời gian đều động lại, mang theo một cỗ khó mà hình dung tốt nhi xa xa vung ra phụ cận, hồ tiên cơ vi kinh, thân hình bất động, lại như lưu hoa hướng về sau bay ra khỏi mấy trượng, ngưng thần xem ra, không ngờ thấy được một cái quốc sắc thiên hương nữ tử chính giận dữ thu hồi tay áo, ánh mắt bất thiện nhìn lấy nàng, chính hận hận mắng. Cách nam nhân ta xa một chút, thối hồ ly tinh. Đang cảm giác hết thảy đều là tại đem khống bên trong hồ tiên cơ cũng không nhịn được ngẩn ngơ, không nghĩ tới trên nửa đường giết ra như thế một cái trình rào kim, cũng may nàng xác thực chí kế bách xuất, dưỡng khí công phu cũng rất tốt, rất nhanh liền biến mất trên mặt vẻ không vui, mỉm cười, hướng về kia nữ tử liếc qua, lại chuyển nói với Phương Hành. Vị tiên tử này ngược lại là nhìn quen mắt, lại không biết nàng cùng thông thiên tiểu thánh. Phương Hành cũng nở nụ cười khổ, lôi trở lại giận dữ giao trì tiểu công chúa, hướng hồ tiên cơ cười nói. Nàng là lão bà của ta, hận nhất hồ ly tinh, ngươi chẳng những là hồ ly tinh, còn ở trước mặt nàng đến thông đồng ta, nàng lại làm sao có thể không tức giận. Ha ha, lời nói này vừa ra tới, ngược lại là đưa tới chung quanh một mảnh tiếng cười. Hồ tiên cơ biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, trầm thấp thở dài, nói. Ta bản có ý tốt, làm sao thông thiên tiểu thánh không lĩnh tình. Dứt lời, thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, về tới chỗ ngồi, lại không nửa phần vẻ xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất động thanh sắc đang lúc nàng lại là hướng cổ hạc phương hướng, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu cái gì cũng không có hỏi tham gia tới. Trận này ăn uống tiệc rượu, cũng bất quá là lễ nghi cần thiết, ai cũng không thiếu đây cả lâm, cũng sẽ không nghĩ đến tại đây bữa tiệc kết giao người nào, cùng so sánh, ngược lại là phương hành khiêu chiến tịnh thổ sự tình càng thụ mọi người chú ý, ăn uống tiệc rượu rất nhanh tán đi, chưa tiểu thánh đều là về tới tiên minh cho mình an bài hành cung, phương hành chỗ ở, lại ở vào trấn U thành Đông Thành, một tòa xây dựng vào cô phong bên trên cung điện, phía dưới chính là một con sông lớn xoay quanh mà qua, chung quanh lại là trống rỗng, tốt một mảnh bầu trời sinh chiến trường, là thích hợp nhất người tu hành đấu pháp. Cũng liền tại màn đêm buông xuống, ngọn núi này phía dưới, liền không biết hội tụ bao nhiêu tịnh thổ người tu hành. Vô số người khi biết Phương Hành muốn khiêu chiến tịnh thổ chi tu sau chạy suốt đêm tới ngọn núi này phía dưới, nhân số càng tụ càng nhiều, tình thế đã có khó có thể dùng khống chế chi thế, hơn nửa đêm liền có không biết bao nhiêu người cãi nhau, hùng hùng hổ hổ, thậm chí có người hô hào. Trảm phương hành, trừ người hải. Khẩu hiệu trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, đều là tại vạn phần mong đợi lấy húc nhật đông thăng thời điểm đến. Mặc dù các loại tâm tiêu, khiến người càng cảm giác một đêm này dài dằng dặc vô cùng, nhưng húc nhật cuối cùng vẫn là thăng lên. Một vòng hồng nhật nhảy ra khỏi biển mây, quần phong ở giữa sắc trời rõ ràng. Rốt cục trời đã sáng, diệt trừ ma đầu kia, đúng lúc này. Không biết có bao nhiêu dưỡng khí công phu cái gì tốt người tu hành, khi nhìn đến húc nhật đông thăng lúc thậm chí nhảy cẫng hoan hô. Kẹt kẹt, cũng đúng vào lúc này, theo húc nhật đông thăng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bay tới thời khắc tòa kia cô linh linh ngọn núi bên trên, cổ pháp nặng nề cung điện đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra tối om cung điện, giống như một đầu cự thú chậm rãi há hốc miệng ra. Phương hành muốn chiến tịnh thổ chư tu, không biết vị đạo hữu kia tới trước chỉ giáo. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bay, fan mic, cách chương.